Chương 3983 tối cường thăng cấp hệ thống. Sinh thêm sự cố. Người đăng, Lạc Tử Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu đệ tử ở nhanh chóng tập hợp. Quát đại trưởng lão, đệ tử vận chuyển sự tình cũng là tương đương nhanh. Cốc Tích buông xuống hấp dẫn, cũng không ra ba ngày liền có thể đem đệ tử toàn bộ tập hợp. Cái này Trượng Long Phi không tại lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng là 18 tên viễn cổ đại năng cường giả, 18 tên viễn cổ cường giả mới có thể mở ra Quy Sơn đại môn. Long Phi liếc mắt nhìn hắn thanh điểm kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp còn có vài tỷ kinh. Nghiệm trừ phi tìm tới một con yêu thú 10 phần dày đặc phương, bằng không nói muốn. Trong vòng vài ngày đột phá viễn cổ đại năng cảnh giới là chuyện không có khả năng. Muốn dùng đẳng cấp ô một quyển trục sao? Coi như ta đột phá viễn cổ đại năng cảnh giới, thế nhưng còn kém một vị. Nếu như ông ngoại có thể đuổi trước lúc này xuất quan nói nên liền đầy đủ. Thế nhưng là... Long Phi cũng không rõ ràng ông ngoại lúc nào có thế. Xuất quan. Thăng tam thần mới lập, cần thời gian đi quẩn nhưỡng, quen thuộc, đây không phải một. Ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình. Cái này sái thời điểm cũng không thể dễ dàng quấy rối loạn tâm thần. Còn kém một tên viễn cổ cường giả A. Long Phi thầm nhủ trong lòng một trận. Tìm ai đây? Lúc này, Long Phi nghĩ đến Mộ Vân. Tính toán thời gian hắn còn có 3 ngày thời gian. Ta phải về Đông Khu một chuyến. Mộ Vân còn có 3 ngày mệnh, nếu như trong vòng 3 ngày hắn còn không có có. Dung hợp đến tiên tinh, sẽ triệt để thú hóa, mất đi bản tâm. Cái kia chăng khác nào chết. Cơn gió mạnh, các ngươi liền lưu ở Bắc Khu tốt tốt tu luyện. Ta về Đông Khu một chuyến. Long Phi giao cho một câu, thấp giọng nói, ỷ cát. Ngươi ma tu sự tình lão tộc trưởng đã biết, hắn không có phản đối, thế nhưng... Ma tu bị rất nhiều người trơ trẽn, vì lẽ đó tạm thời trước tiên đừng khiến. Người khác biết rõ. Long Phi sợ sinh thêm sự cố, Mộ Trường Phong gật gù, nói, ê minh bạch, chúng ta ở Bắc Khu chờ ngươi trở về. Ngươi chưa có trở về trước chúng ta không ra khỏi cửa. Long Phi nói, ê được. Lập tức Long Phi cấp tốc rời đi Bắc Khu, sau đó đem Kim Mao triệu hoán lại đây, nói. Hồi Đông Khu. Về Đông Khu trên đường, Long Phi ý niệm cảm ứng đến vẫn chưa về tên kia không. Ma quỷ nói, hắn vẫn còn tiếp tục. Còn không có tìm được bất tử thiên tôn, lấy hắn hạo nhưng mà cảnh giới tu vi muốn trả lại thần sơn tìm tới người cũng. Không phải đơn giản như vậy sự tình, dù sao về thần sơn quá đại. Tộc trưởng, chúng ta đang muốn tiến vào Quy Sơn sao? Vậy tiểu tử đến cùng lai lịch gì, chúng ta cũng không rõ ràng, dựa vào cái gì? Tin tưởng hắn A. Chúng ta không thể bởi vì hắn mấy câu nói liền từ bỏ cái này trăm năm cơ. Nghiệp A, tiến vào Quy Sơn, trở ra, vậy thế giới này sẽ biến thành ra sao? Mồ. Gia còn có đất đặt chân sao? Tộc trưởng, những chuyện này không thể không cân nhắc a. Long Phi sau khi rời đi, không ít trưởng lão tìm tới Mộ Hòa Thái, bọn họ đang lo lắng Mộ Hòa Thái, cũng ở lo lắng chính bọn hắn. Tiến vào Quy Sơn chẳng khác nào Mộ gia quyền lợi một lần nữa thanh tẩy, đến ra Quy Sơn một ngày kia sẽ biến thành ra sao? Bọn họ còn có thể quyền cao. Nơi nơi nắm sao? Bọn họ còn sẽ là trưởng lão sao? Không ai nói rõ được. Hắn chỉ biết, lần trước tiến vào Quy Sơn rất nhiều trưởng lão thất thế, bọn họ không nghĩ cũng như vậy. Mộ Hòa Thái nói, lời đã truyền đi, còn có. Thể không đáng tin. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, thế nhưng là đã dùng tộc trưởng lệnh bài. Truyền lệnh đi ra ngoài, tứ đại khu đệ tử đã bắt đầu hướng Bắc Khu tập hợp, nếu như vào lúc này lại từ bỏ, vậy hắn nói chuyện tính là gì? Tộc trưởng. Ngài muốn bao nhiêu suy tính một chút ta? Tiểu tử kia nói ta cảm thấy không thể tin, nếu không chết thiên tôn muốn tới. Diệt chúng ta Mộ gia, tại sao chúng ta ở Huyền gia tai mắt một chút tin tức? Cũng không có. Chính là A, E. Mọi người còn khuyên bảo. Liền lúc này một tên đệ tử đi tới, nói, Ý sư phó, Trường Sinh trưởng lão cầu kiến, Ý. E. Mộ Hòa Thái hơi hơi sững sờ, Mộ Trường Sinh từ khi thâm sơn sau khi trở về vẫn đóng cửa không ra, liền ngay. Cả hắn người tộc trưởng này đi tìm hắn cũng đều không gặp, không nghĩ tới hôm. Nay lại đột nhiên muốn gặp hắn. Mộ Hòa Thái cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá Mộ Trường Sinh là Bắc Khu Đan Viện đại trưởng lão, tuy nhiên tu vi còn không có bước vào viễn cổ đại năng cảnh giới, thế nhưng sức ảnh hưởng cũng không thua bất kỳ viễn cổ đại năng trưởng lão. Mộ Hòa Thái nhàn nhạt một tiếng nói, để hắn đi vào. Nói còn chưa rơi, Mộ Trường Sinh liền đi tiến vào đại sảnh. Mộ Trường Sinh cũng không thể thi lễ, đưa tầm mắt nhìn qua, liếc mắt nhìn bên trong đại sảnh trưởng lão, nói, người ta có chuyện quan trọng bẩm báo, các vị trưởng lão còn tránh một chút. Mộ Hòa Thái nói, ê, nơi này cũng là người một nhà, ngươi có chuyện gì nói thẳng. Cái kia vài tên trưởng lão cũng rất là khó chịu. Mộ Trường Sinh đạo, y hay là nói riêng tốt, y. Mộ Trường Sinh, ngươi có ý gì a? Chính là, y. Khoảng thời gian này ngươi không phải là giả bộ bệnh giả chết sao? Vào lúc này nhảy ra, ngươi muốn nói cái gì a? Mộ Hòa Thái phất tay một cái, nói, để các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn cũng muốn biết Mộ Trường Sinh có chuyện gì khẩn yếu nói với hắn, vài tên trưởng lão rất là không thích đi ra đại sảnh. Mộ Trường Sinh nói, ở ngươi thật muốn tiến vào Quy Sơn. Mộ Hòa Thái đối với Mộ Trường Sinh bất kính có chút khó chịu, thế nhưng ở bề ngoài không có phát tác, nói, ở đây là tự nhiên, mệnh lệnh đã dưới, ta còn có thể trò đùa hay sao? Mộ Trường Sinh khóe miệng khẽ nhếch, cười lành lạnh nói, ê, cũng bởi vì tiểu tử khi mấy câu nói. Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, nói, ê, Mộ Trường Sinh, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Mộ Trường Sinh đạo, để ta hỏi ngươi, ngươi biết tiểu tử kia là ai chăng? Ngươi biết thân phận của hắn sao? Hắn lại là làm thế nào biết Bất Tử Thiên Tôn muốn tới về Thần Sơn? Mộ Hòa Thái trả lời không được, nói, ở những vấn đề này ta không cần phải hướng về ngươi thuyết minh. Không, hắn nói xong, Mộ Trường Sinh trên khóe môi cười gằn càng tăng lên, nói, ngươi không biết, ta biết rõ. Ê, Mộ Hòa Thái cả kinh, ê, ngươi biết cái gì? Mộ Trường Sinh đạo, ê, đầu tiên, tên hắn cũng không phải tên gì Mộ Phi, hắn họ Long, tên Phi Long Phi. Mộ Hòa Thái lập tức chưa kịp phản ứng, thầm nhủ trong lòng vài câu mới tròng mắt rộng mở căng thẳng, nhìn chằm chằm Mộ Trường Sinh nói, ngươi nói hắn gọi Long Phi là, ê, Mộ Trường Sinh cười nói, ê, là Mộ Uyển Nhi cùng Long Chiến Đình Nhi tử, là Huyền gia lão tổ Huyền Đế tập nã trọng phạm, cũng là Long Bá Thiên người thừa kế, là Mộ Thiên Hà cháu ngoại. Lời nói dường như lôi đình phích lịch giống như vậy, một đạo ở Mộ Thiên Hà tâm thần trên nổ tung, hắn đời này căm hận nhất hai người. Thức cái là Long Chiến Đình, thứ hai chính là hắn cháu gái Mộ Uyển Nhi. Có thể lấy nói là hai người bọn họ hủy Mộ gia. Từng trải qua Mộ gia mạnh mẽ biết bao, nắm trong tay viễn cổ giới mạnh nhất không gian pháp tắc, cái nào viễn cổ thế gia dám khinh thị. Coi như là Huyền gia cũng không dám tùy tiện động Mộ gia, thật sự là bởi vì đối với phu thê để Mộ gia hướng đi suy bại. Rất thay là lần trước tiến vào về Thần Sơn, nếu không là Mộ Thiên Hà cố ý phải cứu Mộ Uyển Nhi, Mộ gia sẽ không tổn thất tên kia nặng nề, cho tới trăm năm qua đều không có khôi phục nguyên khí, mà bây giờ Thánh Nhi tử lại một lần nữa xuất hiện ở Mộ gia.